13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thứ 26 chương săn bí mật của người. Tam, đứa nhỏ à, bà biết qua nhiều năm như vậy, ngươi chịu ủy khuất, bất quá, đây là chúng ta gia tộc nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ai cũng trốn không thoát, ngay cả ta cũng như nhau, dứt lời. Thợ săn phụ thân bỏ đi y phục trên người, lộ ra đồng dạng tràn đầy ánh mắt thân thể. Thợ săn im lặng nghiêng đầu qua, không muốn lại đối mặt, nguyên đến thân thể của mình là như vậy đáng sợ. Thảo nào tiểu các bạn thân mến sẽ đem mình làm là yêu quái. Dùng hòn đá đập bể chính mình, hắn vô ý thức lôi kéo ống tay áo, muốn cố gắng che khuất trên người kinh khủng ánh mắt, còn có đạo kia vết sẹo. Chúng ta đều là chúng chú, không phải sợ, mặc dù ba kiếp này là không có trông chờ, bất quá ngươi vẫn còn có cơ hội. Sau đó, thợ săn phụ thân nói cho hắn cái thần thoại tựa như cố sự. Kỳ thực chúng ta nguyên thuộc về một vị thần bí dân tộc. Từ lúc tần đại lúc, vì tránh né chiến loạn ngay trong núi sâu thành lập quốc gia của mình. Nơi đó yên lặng, mỹ lệ, an tường, hơn 1000 năm lý. Tất cả người trong nước đều là quá được thư thái hạnh phúc. Tựa như đào uyên minh dưới ngòi bút thế ngoại đào nguyên như vậy. Nam canh nữ dệt, đêm không cần đóng cửa. Thế nhưng tất cả đều bị một hồi chiến tranh cấp hủy diệt. Sát nghiệt nhiều lắm, tất nhiên sẽ phải chịu lên trời trừng phạt, nghịch thiên mà đi là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chiến tranh qua đi, chỉnh quốc gia chính là bị nguyền rủa như nhau, không có lại đình chỉ quá tai nạn, thiên tai lại thêm nhân họa, cuối cùng đem quốc gia này làm hỏng, nghe nói ngay lúc đó cảnh tượng cực kỳ vô cùng thê thảm. Mấy ngày liền thượng mặt trăng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Từ nay về sau, phàm là có hồng nguyệt phát sinh, tất nhiên sẽ mang đến tai nạn, bởi vì nó đại biểu cho huyết tinh, cừu hận cùng vô số mất đi sinh mệnh. May là, của chúng ta tổ tiên sớm có dự kiến, mệnh lệnh người nhà trước đó thoát đi, gia tộc của chúng ta này mới tránh thoát một kiếp, ai ngờ tránh được nhất thời, nhưng vẫn là nhất định phải thống khổ một đời. Bởi vì tổ tiên nợ máu, sau mấy đời nhân chung, nam tính chung nhất định sẽ thân chung nguyền rủa, toàn thân chú ý, hơn nữa ở con nối dõi mãn 12 tuổi lúc, sẽ gặp qua đời, rất nhiều người bởi vậy không chịu tái sinh dục con nối dõi. Dẫn đến gia tộc bọn ta người lớn liền trở nên càng ngày càng loãng. Đến bây giờ chỉ còn lại có hai chúng ta, một nghe đến đó. Thợ săn mở to hai mắt nhìn. Ẩn ẩn cảm thấy yêu thương, hệt như đương nhìn mẫu thân rời đi, tiểu các bạn thân mến thương tổn tới mình như nhau. Phụ thân cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thợ săn tóc, như vậy mềm nhẹ, như vậy yêu thương, đứa nhỏ à, đã chừng 1000 năm ân ni sự tình cũng tới cần chấm dứt lúc. Ngươi lớn lên sau sẽ đụng phải một người chung 13 lời nguyền nữ nhân. Ngươi phải giúp nàng cởi ra nguyền rủa. Cố gắng vì gia tộc của chúng ta chuộc tội, chờ 13 lời nguyền bị giải khai hậu, ngươi sẽ biết được 1000 năm tiền phát sinh sở có chuyện gì. Đến lúc đó trên người ánh mắt sẽ toàn bộ tự động khép kín. Sau đó ngươi sẽ thượng người bình thường như nhau sinh con dưỡng cái. Không cần nhịn nữa thụ nguyền rủa hành hạ cha, thế nhưng ngươi thợ săn lời còn chưa nói hết, liền bị phụ thân cắt đứt, không nên khổ sở. Đây là số mệnh, không thể trái bối, nếu như mạnh hơn đi thay đổi số phận, kết quả sẽ giống quốc gia của chúng ta như nhau. Đứa nhỏ, sau này ba liền không bao giờ nữa có thể chiếu cố ngươi. May là ngươi là một kiên cường đứa nhỏ, vì có thể giúp ngươi, ta đi rất nhiều địa phương hỏi thăm tin tức, đáng tiếc hay là không có phát hiện gì. Ba thật vô dụng, thợ săn phụ thân ôm hắn cười khổ nhìn phía viễn phương. Có chút đau thương, nhưng thợ săn lại cảm thấy vô cùng ấm áp, lớn như vậy, phụ thân là lần đầu tiên như vậy ôm hắn, kỳ thực tượng ngươi như nhau, bà cũng từng oán giận quá tại sao muốn giáng sinh trên thế giới này. Vì sao người khác đô hội đem chúng ta trở thành là quái vật? Cái loại cảm giác này, chậm rãi, ta liền bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc ngàn năm trước gia tộc của chúng ta đã làm gì sự tình? cư nhiên sẽ phải chịu như vậy nguyên rủa. Nhi tử a, nếu như ngươi biết chân tướng, nhất định không nên quên đến ba ba trước mộ phần nói một tiếng. Đỡ phải ba ba chết không nhắm mắt, phụ thân đem mình biết. Về 13 lời nguyên tất cả đều nói cho thợ săn. Cũng đem mình tài sản cũng làm một câu trả lời thỏa đáng. Hắn thực sự rất sợ chính mình sau khi chết, đáng thương nhi tử sẽ càng thêm vất vả. Đi qua phụ thân, thợ săn thế mới biết hắn sau này con đường có bao nhiêu sao gian khổ. Nguy hiểm cỡ nào, cũng tinh tường hiểu biết đến vì sao luôn luôn như vậy nghiêm khắc buộc hắn tu luyện. Nguyên lai mỗi trả giá một giọt mồ hôi, hắn cũng sẽ nhiều một tia sinh hy vọng. Phụ thân cũng là nghĩ như vậy đi. Hiện tại ngươi đã có cũng đủ năng lực bảo vệ mình. Bất quá vẫn là không thể nào quên tu luyện pháp thuật. Ngươi đường phải đi còn rất dài, ba ba giúp ngươi ở dặm báo một khu nhà trường học. Tất cả chuyện tình cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nhớ phải học tập thật giỏi. Không được cùng đồng học đánh nhau, nhớ ăn khá hơn một chút. Dù cho chỉ là một người, cũng không thể bạc đãi chính mình nếu như gặp được nguy hiểm. Không có thể ứng phó nói, cũng nhanh chút chạy, đó cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, lưu lại một cái mạng, ngươi mới có cơ hội lại đi báo thù, ngàn vạn không nên cứng đối cứng. Đêm đó, thợ săn không thích nói chuyện phụ thân đủ thì thầm một đêm monster thợ săn chăm chú coi chừng phụ thân, sợ mình một cái xoay người phụ thân liền rời đi chính mình. Nhưng mà, số phận chung quy là số phận. Mới 12 tuổi thợ săn bất quá là đứa nhỏ, rất khó chống đối ở buồn ngủ tập kích. Kỳ thực, thợ săn chỉ ngủ 3 phần chung, nhưng ở nơi này 3 phần chung sau, phụ thân đã chết, phụ thân tử tướng chi thảm, thợ săn bây giờ còn là vô pháp quên. Toàn bộ gian phòng đều là chói mắt hồng, phụ thân máu cơ hồ lưu quang, liền theo trước kia tràn đầy ánh mắt thân thể lý, trải rộng toàn thân ánh mắt chỉ còn lại có viền mắt. Bên trong con ngươi lại là không cánh mà bay, chỉ lưu lại một cái hắc hắc động, hướng muốn đem thợ săn cũng cắn nuốt đi xuống, làm cho người ta thấy hết hồn. Phụ thân mặt bộ vặn vẹo được thập phần nghiêm trọng, hoàn toàn không có vừa rồi yêu thương cùng thương tiếc, tựa hồ gặp được không chịu nổi chịu đựng dằn vặt, thợ săn cho là mình sẽ khóc, thế nhưng lại không có, chỉ là thật lâu nhìn phụ thân thi thể, không muốn rời đi. Nhớ tới chuyện cũ, thợ săn phá lệ trầm trọng cùng mệt mỏi. Hắn nhìn mình trong kiếng, nhẹ nhàng mà nói, cha, ta nhất định sẽ cởi ra nguyên rùa. Đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo ngài tôn tử đi tế bái ngài. Đến lúc đó, ta còn sẽ đem cái kia ngàn năm mê đoàn đáp án nói cho ngài. Sẽ không để cho ngài vĩnh viễn mê hoặc. Hết chương.